Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, Tề Gia Động Lâm Phong. Chương 1272, Tề Gia Động Lâm Phong. Lâm Phong đặt chân cái kia mảnh sơn thủy khu vực, giáng lâm ở cái kia viên so với to lớn cổ thụ bên trên. Này cổ thụ lộ ra từng tia đỏ sậm chi sắc. Ở chỗ này bên trong tiểu thế giới bị phong ngàn năm lâu dài. Như trước kiên cường, có thể được xưng là thụ yêu. Không biết là cái gì lợi hại cổ thụ. Một đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành. Lâm Phong tay trái hoa ở cổ thụ bên trên. Một tiếng xì tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy cổ thụ vẻn vẹn là lột ra một tầng vỏ cây. So với vững chắc, này cổ thụ nếu là luyện chế thành binh khí, thánh khí mới dùng đến thượng loại này cổ thụ đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, một gốc cây cổ thụ đều là bảo bối. Ở Lâm Phong trên người có một kiện tuyệt phẩm thánh khí nguyền rủa quyền trượng, tựa hồ dù là dùng một loại đặc thù cổ thụ rèn đúc mà thành, rất có thể là điển tịch trong ghi chép nguyền rủa chi thủ. Chỉ cần Lâm Phong hơi suy nghĩ, nguyền rủa quyền trượng liền có thể hóa thành đại thụ che trời. Toàn bộ tiểu thế giới dù là so sánh bảo tàng khổng lồ, nhưng đáng tiếc, pháp chiếm vì bản thân có. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hy hoàng tiểu thế giới, cửu ung ma đế tiểu thế giới, quả thực là một khủng bố bảo tàng. Có cái kia cường giả tuyệt thế tiếng nói ở. Từ đây vũ hoàng không được đặt chân tuyết nguyệt nửa bước. Tôn chủ xưng hùng, ai có thể không động lòng. Thân hình run lên, Lâm Phong con ngươi nhìn phía một vách đá. Ở nơi đó, quả nhiên có một tòa tẩm cung, giống như Hân Diệp quen thuộc. Hoặc là nói, Hân Diệp cùng Hy Hoàng có như thế quen thuộc. Tẩm cung cửa lớn là mở rộng, Lâm Phong trực tiếp đi vào trong đó. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm khí phả vào mặt, ngàn năm không tiêu tan, thấm ruột, thấm gan, khiến người ta cảm thấy cả người phi thường thoải mái, có loại bồng bềnh cảm giác. Chỉ là nghe thấy được luồng hơi thở này, cũng có thể làm cho người nhĩ sung mắt sáng, lĩnh ngộ năng lực trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, đi vào cái kia to lớn nhưng ấm áp trong tẩm cung. Đây là Hy Hoàng tẩm cung, rất đơn giản, nhưng phi thường tao nhã, sạch sẽ, càng không có nhiễm phải nửa điểm bụi bặm. Lâm Phong ánh mắt rơi vào một cây cây mây bên trên. Cái kia cỗ mùi thơm khí tức, thình lình chính là từ cái kia quấn quanh cây mây trong tràn ngập ra. Có thể làm cho người tinh thần chấn hưng, linh hồn khoan khoái. Ở điều kiện như thế này tu luyện ngộ đạo đều có thể đưa đến tăng cường tác dụng. Một luồng cây mây càng sinh ra nhiều như vậy đằng văn. Lâm Phong ánh mắt nhìn cái kia cây mây bên trên, từng sợi hoa văn cực kỳ huyền diệu, dường như đều lộ ra một luồng đại đạo tâm ý, để Lâm Phong thán phục tự nhiên kỳ diệu. Không thể nghi ngờ, đây là một cái bảo vật. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong trực tiếp đem cất đi, chiếm làm của riêng, hắn không nắm, dù là những người khác. Lâm Phong bước chân giơ lên, lại đi tới một mặt gương đồng trước đó. Này gương đồng dường như là Hy Hoàng trang điểm tác dụng. Bất quá trong đó lộ ra cổ điển khí tức, để Lâm Phong cảm giác được từng tia bất phàm. Này gương đồng không biết có diệu dụng gì. Lâm Phong đem gương đồng cầm lấy đến, lập tức hướng về một nơi chiếu xạ mà đi. Chân nguyên lực lượng lan tràn ra, bất quá nhưng không có phản ứng gì. Trước tiên thu rồi lại nói. Lâm Phong đem gương đồng vứt vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Trong lòng thực tại có chút chột dạ, đánh cướp một vị mỹ nữ vũ hoàng khuê phòng, tựa hồ có hơi không lớn phúc hậu. Bất quá nghĩ đến Hy Hoàng cùng mình quan hệ, Lâm Phong liền cũng thản nhiên. Hẳn là bức họa này không sai. Lâm Phong hướng về trên vách tường nhìn lại, nơi đó treo lơ lửng một bức tranh. trong đó Sơn Thủy càng phảng phất thật sự sẽ động như thế. Để Lâm Phong vang lên cái kia phó phong ấn Viêm Đế tiểu thế giới cuộn tranh. Hẳn là cũng là kiện bảo bối. Đáng tiếc, không tìm được chiếc nhẫn chứa đồ. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Sắc bén ánh mắt nhìn quét Hy Hoàng trong tẩm cung mỗi một cái góc. Một nơi đều không buông tha. Hả? Vào thời khắc này, Lâm Phong con người nhìn về phía Hy Hoàng ngủ tấm kia giường. Lập tức trong con người tránh qua một đạo sắc bén chi sắc. Phất phất tay, một luồng khủng bố cơn lốc bao phủ mà qua. Nhất thời, cổ giường chân thân xuất hiện. Để Lâm Phong con người đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy tấm này trên giường dĩ nhiên có khắc từng sợi đại đạo hoa văn. Phiền phức so với, lại là một cái bảo bối. Lâm Phong đi tới, không chút khách khí đem Hy Hoàng giường cổ giường cũng cất đi. Tự phải đem này tẩm cung phàm là có thể thấy vừa mắt bảo vật cướp sạch hết sạch. Này ấm trà tự cũng không sai. Lâm Phong liếc mắt nhìn cái kia tinh xảo ấm trà. Thu rồi, bộ y phục này rất đẹp. Hẳn là kiện thánh khí. Đưa cho Hân Diệp, ngoặc kép, Hy Hoàng cũng yêu thích vẽ vời. Tranh này bút không sai. Thu rồi, Lâm Phong ở Hy Hoàng tẩm cung bên trong điên cuồng quét đãng. Hầu như mắt thường có thể để mắt đồ vật. Toàn bộ bị hắn thu rồi. Nếu là Hy Hoàng phục sinh thấy cảnh này, không biết có thể hay không truy sát hắn. Tên khốn này, liền ấm trà cùng quần áo đều không buông tha. Bất quá như Hy Hoàng nhân vật như thế, trên người tùy ý khoác quần áo, đều là thánh khí cấp bậc. Lâm Phong có thể buông tha ư? Gần đủ rồi, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Tựa hồ cũng là một ít thường dùng đồ vật. Trước tiên cất đi đợi được sau khi rời đi lại nghiên cứu. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Phong bước chân hướng về bên ngoài mà đi. Này mênh mông tận bên trong tiểu thế giới, còn không biết những địa phương khác liệu sẽ có báu vật xuất hiện. Hắn đương nhiên sẽ không vẫn bảo vệ nơi này. Bất quá rất nhanh, Lâm Phong bước chân ngừng lại, chân mày cau lại, hàn mang lấp lóe. Đi tới cửa tẩm cung, Lâm Phong liền nhìn thấy ở nơi đó có vài bóng người. Một người trong đó, thình lình chính là Tề gia tôn chủ nhân vật, Tề Vân. Ở Tề Vân bên cạnh, còn có vài vị nhân vật. Tề gia ba anh đứng đầu Tề Thiên Húc, thình lình liền ở, muội muội ta ở đâu? Tề Thiên Húc quay về Lâm Phong lạnh lùng hỏi, có thể xin báo? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại một tiếng, chẳng lẽ các ngươi Tề gia lần trước giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc? Ngoặc kép, giết, nhưng vào lúc này, Tề Vân nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố chấn động đến mức Lâm Phong thân thể đột nhiên run lên. Lập tức liệt không cổ kính xuất hiện, một đạo lóa mắt một bên liệt không hào quang bay thẳng đến Lâm Phong bảo xạ mà ra. Sắp tới Lâm Phong căn bản phản ứng không kịp nữa. Quá nhanh, Tề gia người, chính là vì chu diệt Lâm Phong mà đến. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng sử dụng liệt không cổ kính. Một luồng ba động khủng bố truyền ra. Thiên địa đột nhiên nổ vang hạ. Lâm Phong trước người xuất hiện một khổng lồ vật thể. Để Tề gia người ngữ chính là Lâm Phong phía trước đồ vật. Thình lình chính là một cái giường. Tấm này giường dĩ nhiên so với kiên cố. Liệt không cổ kính sức mạnh kinh khủng chỉ là đánh vào mặt trên. Dĩ nhiên không thể phá hủy đi tấm này giường. Vù, Lâm Phong đột nhiên bóp nát lại một viên kiếm ấn. Cả người tự đều lộ ra một luồng mồ hôi lạnh. Diện sắc phi thường khó coi. Tề gia người, dĩ nhiên thật sự dám động thủ với hắn. Dùng liệt không cổ kính, để hắn không phản ứng kịp liền trực tiếp chu diệt. Diệt trừ Lâm Phong, cũng còn tốt Hy Hoàng ngủ tấm này giường đủ cứng rắn. Vừa nãy liệt không cổ kính công kích thời điểm hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có ở điện quang hỏa trong đá hơi suy nghĩ lấy ra Hy Hoàng giường đồ vật. Không nghĩ tới nhưng cứu tính mạng của hắn. Đi, Tề Gia người một đòn không trúng lập tức trốn vào hư không. Nhanh như chớp giật, cùng Lâm Phong cách xa nhau một khoảng cách. Mặc dù thiên kiếm ra khỏi vỏ, bọn họ cũng có ứng đối thời gian. Lâm Phong hơi suy nghĩ, đem Hy Hoàng giường cất đi. Diện sắc khó coi, Tề Vân bọn họ dĩ nhiên ở trong hư không không hề rời đi. Lẽ nào Tề Vân có biện pháp chống lại hắn thiên chi kiếm? Tề Gia trên người, còn có lá bài tẩy. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Nếu là không có lá bài tẩy, Tề Vân sẽ không mạo hiểm ra tay với hắn. Hơn nữa, ở thất bại sau khi dĩ nhiên cũng không rút đi, chỉ là cùng hắn cách xa nhau một khoảng cách. Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, trong con người dường như có đạo đạo ánh mắt, thân thể bay lên không, hướng về Tề Gia cường giả nhìn lại, ánh mắt cực kỳ lạnh giá. Hắn không thể lùi bước, nếu là lùi, đối phương thì sẽ phát hiện hắn thiên chi kiếm cũng không thể bất cứ lúc nào sử dụng. Ai đưa cho ngươi gan đảm, liền không sợ ta chém Tề Kiều Kiều? Lâm Phong trong con ngươi dường như có một luồng ngập trời ma ý đang lăn lộn, hướng về Tề Vân đâm tới. Tề Vân trong con ngươi có mấy phần cảnh giác tâm ý, bất cứ lúc nào phòng bị thiên kiếm ra. Lâm Phong, chúng ta đã dò nghe ngươi là ai. Tuyết Nguyệt quốc quân, nhà của ngươi ở Dương Châu thành đi, ngươi đụng đến ta muội muội thử xem. Tề Thiên Húc con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ở Lâm Phong đánh giết Tề Thiên Thánh, bắt đi Tề Kiều Kiều sau khi, Tề Gia khủng bố tình báo sức mạnh liền bắt đầu khởi động. Bọn họ phát hiện Lâm Phong là đến từ một cái xa xôi nơi, nhưng nhờ số trời run rủi đến Tuyết Nguyệt, bọn họ nhưng tìm tới Lâm Phong xào huyệt. Lâm Phong trong con ngươi một vệt khủng bố lợi kiếm tâm ý ám sát mà ra. Tề Gia, rất tốt, ngày xưa hắn lưu Tề Kiều Kiều ở bên người, dù là vì phòng Tề Gia một tay. Quả nhiên, sự lựa chọn của hắn là đúng. Nếu là trên người không có Tề Gia Vũ Hoàng huyết thống Tề Kiều Kiều, hắn không biết Tề Gia sẽ làm ra chuyện gì đến. Thiên kiếm Hoàng Chi kiếm, lấy ra đến đây đi. Tề Gia tôn giả Tề Vân quay về Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Lâm Phong ánh mắt như trước là như vậy lạnh, nhưng hắn giờ khắc này nhưng chần chờ. Kiếm Hoàng Chi kiếm, chỉ còn dư lại 2 lần bảo mệnh cơ hội. Nếu là tái xuất sao, liền chỉ còn dư lại 1 cái cơ hội cuối cùng. Mà giờ khắc này, Tề Gia rõ ràng là vội vã hắn tế kiếm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.